Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, Disham bị tước vũ khí. Đi theo Lord of Shadow, Nephis đang dấn thân vào sâu thẳm của Godgrave, vết nứt nhỏ hẹp và quanh co, tràn ngập mùi ngọt của lá mục giữa. Đôi lúc, cô phải nghiêng người để tiến lên, khiến kim loại bóng loáng của áo giáp cọ vào xương trắng. Người dẫn đường kiệm lời của cô vẫn bình tĩnh và kiên định, dường như chẳng bận tâm gì về việc tiến vào Hollow. Cô cũng bình tĩnh, phần của cô mà có thể dè dặt đã bị nuốt chửng bởi nỗi đau. Một Quirua cầu lửa trắng nhảy múa trên lòng bàn tay đeo găng của cô, soi sáng con đường phía trước. Cô đã quen với nỗi đau đó, bị bao phủ trong ánh sáng trắng nhưng chìm sâu vào bóng tối. Lord of Shadow dường như đặc biệt bí ẩn khi chỉ có hai người họ. Khoác trên mình bộ giáp Onyx đáng sợ, với khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ đen, cậu trông giống một nightmare creature hùng mạnh hơn là một con người. Cassie không thể thu thập được thông tin gì về chủ nhân của ngôi đền tối. Nếu không phải vì ba sinh vật hùng mạnh phục vụ cậu ta là Transcendent và không phải Corrupted, Nephis đã từng nghĩ rằng cậu ta là một ác quỷ. Còn có những lý do khác khiến cô không nghĩ như vậy. Cả hai im lặng trong một thời gian dài. Cuối cùng, mùi đất càng trở nên đậm hơn và Lord of Shadow dừng lại. Một cơn gió ấm áp thổi qua họ theo hướng của Citadel. Cậu vẫn đứng yên trong vài giây, rồi quay lại đối diện với cô. Tấm chắn của chiếc mũ tối đen phủ đầy bóng tối không thể xuyên thủng. Và giọng nói lạnh nhạt của cậu vang lên. Ta có một yêu cầu. Lady Nephis, cô gặp ánh mắt tối tăm của cậu và nhớn mày. Bóng tối trong tấm chắn khẽ chuyển động. Hãy bỏ vũ khí của cô trước khi chúng ta tiếp tục. Nephis ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu một chút, rồi hỏi với giọng điềm tĩnh. Ngài muốn tôi tiến vào Hollow mà không có kiếm sao? Chiếc mũ Onyx khẽ lắc đầu. Cô có thể mang theo kiếm, chỉ là không phải thanh kiếm này. Cô do dự trong giây lát. Yêu cầu kỳ lạ đó, chứa đầy hàm ý. Thanh kiếm mà Nephis sử dụng, Kinslayer, là một Transcendent Memory cấp 7. Quan trọng hơn, đó là một vũ khí đặc biệt, không chỉ có độ bền ngang ngửa với một Supreme Memory, mà nó còn được chính King of Sword cải biến. Điều đó khiến nó có liên kết với ông ta. Giống như tất cả những ai sử dụng những thanh kiếm được Anvogen đều có liên kết với ông ta và với nhau, dù theo một cách khác biệt. Vậy nên, điều mà Lord of Shadow muốn là ở một mình với cô thực sự, không để cha nuôi của cô cảm nhận được những gì họ đang làm. Đột nhiên, Nephis cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghe có vẻ không đúng lắm. Đúng không? Nhịp tim cô tăng lên một chút. Có phải vì lời đe dọa mỉa mai của cậu ta về việc giết cô trong Hollow, dụ cô vào bóng tối và yêu cầu cô hạ vũ khí? Cô nhìn chằm chằm vào xe đầu sen vài giây, rồi chậm rãi thu lại cả thanh kiếm và bao kiếm của mình. Đã bị tước vũ khí, cô tiếp tục nhìn cậu với vẻ mặt bình tĩnh. Cánh tay cậu giơ lên và lướt qua bóng tối, chậm rãi kéo ra một vũ khí, giống như cách cậu đã làm trước khi đấu tay đôi với cô. Tuy nhiên, lần này, đó không phải là một thanh Odachi. Thay vào đó, đó là một thanh kiếm dài thanh lịch. Cả chuôi và lưỡi đều đen hoàn hảo. Nephis nhận thanh kiếm dài từ Lord of Shadow và cân nhắc nó trong tay, rồi gõ nhẹ lên mặt lưỡi, quan sát nó rung lên để xác định tâm điểm. Cô lại một lần nữa ngạc nhiên. Thanh kiếm được cân bằng hoàn hảo và không khác gì một thanh kiếm được rèn từ thép thật, nằm gọn trong tay cô. Như thể nó được làm để phù hợp với sở thích cá nhân của cô đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một ability thật tiện lợi. Chắc hẳn đó là một aspect ability. Cô nghiên cứu thanh kiếm bóng tối trong giây lát, rồi hạ nó xuống và triệu hồi Nameless Soul. một memory cô đã nhận được khi giết Crimson Terror của Forgotten Sword. Nameless Soul là một memory thuộc loại vũ khí, nhưng thuộc loại độc nhất. Thay vì hiện diện như một vũ khí, nó thấm vào các vũ khí khác, nâng cao chúng. Thanh kiếm mà Lord of Shadow đưa cho cô không phải là một memory, và do đó không thể được Crown of Dawn gia cường. Tuy nhiên, Nameless Soul lại có thể. Nephis gật đầu, chúng ta có thể tiếp tục. Người dẫn đường của cô quay đi thờ ơ và tiếp tục tiến vào sâu trong. Lối đi hẹp, cô theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ, động cơ của hắn ta là gì? Lord of Shadow đã bày tỏ sự khinh thường của mình với Great Plan. Giờ đây, cậu yêu cầu cô bỏ thanh kiếm của mình, ám thị rằng cậu muốn giữ bí mật điều gì đó khỏi kinh. Một thứ gì đó chuyển động trong tim cô, làm cô ngạc nhiên, một cảm giác khao khát ngọt ngào nhưng xa xăm. Hắn ta có thể là một đồng minh không? Sẽ thật tuyệt nếu có ai đó để dựa vào. Trong 4 năm qua, không, kể từ khi cô có thể nhớ rõ, sau khi bà cô qua đời, cô đã luôn cô độc, gánh vác một gánh nặng khủng khiếp mà không có ai ở đó để chia sẻ. Có những người ủng hộ cô, dĩ nhiên, Firekeeper, Effie và Can, và một vài người khác, nhưng họ không mạnh mẽ như cô, vì vậy không thực sự có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của cô. Người duy nhất ngoại lệ là Cassie, nếu không có sức mạnh lặng lẽ và tình bạn của cô ấy. Có lẽ Nephis đã sụp đổ từ lâu, nhưng Cassie cũng là thuộc hạ của cô, và, do đó, là trách nhiệm của cô. Đúng vậy, gánh nặng đó là điều mà Nephis đã chọn tự mình mang vác. Và đúng, chính tham vọng vô lý của cô là nguyên nhân của tất cả. Phần lớn là vậy. Thế nhưng, đôi khi, cô không thể không cảm thấy ngột ngạt bởi độ sâu và cường độ của khát vọng của chính mình. Bị bao quanh bởi kẻ thù và thức giấc trong đêm, không thể ngủ được, Nephis cũng là con người. Đôi khi cô cũng cảm thấy yếu đuối, dù cô cố gắng hết sức để không thể hiện điều đó. Cũng như nhiều điều khác mà cô cảm thấy. Vì vậy, nếu thực sự có ai đó ngoài kia mạnh mẽ như Lord of Shadow dường như là và chia sẻ sự thù ghét của cô đối với các Sovereign, một người mà cô có thể dựa vào để đứng cạnh cô trong lúc nguy hiểm. À, đó là một ý nghĩ ngọt ngào nhưng cũng nguy hiểm. Cô thậm chí không hoàn toàn chắc chắn rằng Lord of Shadow là con người. Chưa kể đến việc liệu cậu có đáng tin hay không. Thế nhưng, vì lý do nào đó, không thể giải thích được, cô lại thực sự muốn tin tưởng cậu. Sao mình lại cảm thấy thế này? Đây không giống mình chút nào. Nếu họ thực sự có thể trở thành đồng minh, quên điều đó đi. Theo sau Sên lạnh lùng vào bóng tối, Nephis khẽ nhíu mày. Trong thế giới này, cô chỉ có thể thực sự dựa vào chính mình. Những người khác sẽ hoặc phản bội cô, bỏ rơi cô, hoặc ở lại bên cô và rồi hy sinh vì điều đó. Từ khi còn nhỏ và đến tận bây giờ, đó luôn là sự thật, và điều đó cũng không sao cả. Cô không cần ai, vì một mình cô đã đủ. Ý chí của cô đã đủ, sức mạnh của cô đã đủ, và khát vọng cháy bỏng của cô cũng đã đủ. Nó là quá đủ, thật kỳ lạ, sẽ thật tuyệt vời nếu cô thực sự có một đồng minh, thậm chí là một đối tác, nhưng cô không có, và chưa từng có, và thế nhưng, lạ thay, một cách kỳ lạ, Lord of Shadow mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Vì điều đó, tin tưởng cậu và trong cậu trở nên dễ dàng một cách lạ kỳ. Nephis cảnh giác với sự dễ dãi đó. Có lẽ đó cũng là một trong những aspect ability của hắn ta. Móc lửng, hết chương.